Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, chương cuối cùng lấy tâm trung chi hỏa bốc cháy khắp chư giới. Đây là ngươi cự tuyệt sao? Nghe vậy, Thánh Hiền đầu tiên là sững sờ, sau đó thoải mái cười. A, không sai, ngươi là kỳ tích cùng chiến đấu. Nhưng phàm là có hy sinh lựa chọn, người tất nhiên sẽ cự tuyệt. Kỳ tích chính là như vậy đồ vật. Tựa như là nơi nào đó gặp đại nạn, ngày hàng mưa to, địa liệt sơn băng, nhưng kết thúc lúc lại phát hiện một người chưa chết, đây mới là điều kỳ tích. Tựa như là nước nào đó tao ngộ xâm lấn, quân chúng quốc dân đều phấn đấu quên mình, ngày đêm ác chiến, nhưng lại một người bất tử, liền đánh tan địch nhân, đây mới là điều kỳ tích. Nếu như đa nguyên vũ trụ tao ngộ xưa nay chưa từng có nguy cơ, sau đó vô số người vì đó hy sinh, vô số người dùng hết chính mình toàn lực, vô số người đi trả giá đắt, đi lấy chính mình toàn bộ, hôm nay đổi lấy ngày mai, không có ý nghĩa một tia hy vọng. Lúc này mới khó khăn lắm chung kết cái này nguy cơ. Cái này có thể tên là kỳ tích sao? Không, lúc này mới không phải kỳ tích. Thánh Hiền, ta là cường đại hơn ngươi cường giả. Vô hạn thiêu đốt liệt diễm bên trong. Chìa một cái tay, này to lớn cánh tay đặt tại thánh quang trên bờ vai. Đem tia sáng chói mắt kia hình người nhẹ nhàng đẩy ra, mà vừa sải bước ra, thay thế thần vị trí. Trực diện vô số phù du trùng kích chiến sĩ, cái kia thanh âm trầm ổn, vang vọng chư thiên vạn giới. Ta đã siêu việt ngươi, cho nên ta chính là có thể làm ra lựa chọn, mà ta đang lựa chọn. Một cá nhân cũng sẽ không thụ thương, một cá nhân cũng sẽ không chết đi. Tất cả tiếc nuối toàn bộ đều có thể vãn hồi. Tương lai không có nửa điểm mù mịt cùng bi thương, tuyệt đối thắng lợi. Trò chơi nhất mệnh thông quan, cường địch một lần liền bại, tuyệt đối hoàn mỹ kết cục, không có tiếc nuối chương cuối, cùng với tốt nhất tương lai, hắn tu hành siêu phàm chi đạo, chém giết vô tận hỗn độn cùng vô số tà thần, hắn tại trong tuyệt vọng phấn chiến thiêu đốt, tại sơ thủy chi hỏa bên trong cô độc nơi chiến đấu 12 vạn năm, nếu như hy sinh liền có thể cứu vãn, hy sinh liền có thể thắng lợi. Sao còn muốn chiến sĩ cùng chiến đấu làm gì? Hắn do xua chiến đấu đến nay, cũng không phải vì để cho chính mình sở tại ý, chỗ yêu người cùng hết thảy đi hy sinh, mà bị đẩy ra. Thánh Hiền trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc thần ý. Không chỉ như vậy, âm ảnh, nguyên tố, y thơ, thậm chí liền ngay cả bao phủ sơ thủy chi hỏa, tựa hồ trọn vẹn muốn bao khỏa sơ thủy chi hỏa, tương lai Hiền già cũng khiếp sợ tham gia đi. Ánh mắt vô số suy tư tại sơ thủy chi hỏa chiếu rọi xuống tuần hoàn, nhưng là không có bất kỳ trao đổi gì. Song phương mâu thuẫn căn bản không cần bất kỳ trao đổi gì, con đường cùng con đường xung đột, chính xác cùng chính xác chiến đấu, này vĩnh hằng đối lập, cho dù không nói một lời cũng là không chết không thôi. Mà lúc này giờ phút này đã thay thế Thánh Hiền kẹt tại sắp bao khỏa tất cả vô hạn sơ thủy chi hỏa bên trên kia đa nguyên vũ trụ phù du đai sần cầu, một chút xíu cuối cùng khe hở bên trên do xua mở rộng chính mình khai thiên tích địa bốn tay, gắt gao chống ra này kẽ nứt. Mà ý chí của hắn, cho dù là không cần lời nói, cũng có thể vang vọng tại nơi chốn có Hiền giả, thậm chí cả đa nguyên vũ trụ tất cả sinh mệnh trong lòng. Hy sinh là đường tắt, thông qua ai đi từ bỏ gì đó, trả giá đắt, đi đối kháng gì đó, đơn giản tựa như là trẻ con đối đại nhân nũng nịu đồng dạng. Thông qua hy sinh đạt được thắng lợi, đơn giản chính là đi đường tắt. Gian lận, chân chính thắng lợi, chân chính trọn vẹn thắng lợi, là không cần bất luận kẻ nào hy sinh, bất kỳ người nào trả giá đắt, chính là từng bước một, tại tất cả tiền nhân trợ giúp xuống chân thật đi tới. Sau đó, nhất quyền, đem vô cùng cường đại địch nhân đường đường chính chính đánh ngã, chính là như vậy. Thông qua lực lượng mạnh nhất, tốt nhất thiên phú, gian khổ nhất cố gắng, cùng với tốt nhất vận khí cùng cơ hội, theo tuyệt đối hắc ám thiên uyên bên trong, đánh ra một đầu quang huy thông thiên chi lộ. Chính là như vậy, chỉ có dạng này lấy được thắng lợi, mới là gian nan nhất, cực kỳ thống khổ, cực kỳ vinh diệu, cũng là đáng giá nhất tán dương thắng lợi. Là, này rất khó, quá khó khăn, chẳng bằng nói, làm sao có thể có người làm được điểm này. Đây là trọn vẹn không có đạo lý, gần như không có khả năng thành công sự tình. Nhưng là, nếu như cũng là bởi vì quá khó khăn, liền không đi làm. Như vậy còn muốn chiến đấu làm cái gì? Còn muốn phấn đấu làm cái gì? Còn muốn cơ hội cùng hợp lại đọ sức làm cái gì? Phá phong tại chính sắc nhọn, kéo sóng lớn tại cực nguy. Tất cả mọi người, tất cả sinh mệnh, toàn bộ đều là chiến sĩ, đều là anh hùng của mình. Tất cả chúng sinh, tất cả thế giới, chính là vì đối kháng. Cùng cái này hết thảy đều quá khó khăn, đa nguyên vũ trụ chiến đấu. Cho nên mới đản sinh tại thế. Mà ta, chính là đây hết thảy hóa thân. Do xua ý chí, chấn động hỏa diễm, khiến sơ thủy chi hỏa xung quanh hỏa tinh phiêu diêu tại này một cái chớp mắt. Trói buộc, âm ảnh hiền giả sự kiện chùm tia sáng bị đánh nát. Ngăn chặn, nguyên so huynh người ác liệt khả năng bị khu trục. Bước bách, y thơ hiền giả hủy diệt chi phong ngừng. Mà bây giờ, chiến sĩ thay thế thánh quang. Chặn, tương lai hiền giả, trực tiếp trùng kích. Ngươi nói nửa điểm không giả. Hy sinh đích thật là đi đường tắt, bị đẩy ra thánh quang. Cảm nhận được do xua lực lượng thánh hiền, thân thể bắt đầu tự mình chữa trị. Thần nhìn chăm chú chiến sĩ bóng lưng, sau đó thoải mái cười nói. Vấn đạo, nhưng là, làm ra lựa chọn, liền muốn tiếp nhận thất bại khả năng do xua. Nếu như trận này, kỳ tích, khiêu chiến, nhất định là chúng ta thất bại đa nguyên vũ trụ tương lai bên trong. Đã không còn bất luận cái gì độc lập trí tuệ sinh mệnh. Cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Đa nguyên vũ trụ tồn tại. Cũng rốt cuộc không có một cái nào đi nhận biết nó tâm trí. Cũng không có bất luận cái gì tâm trí có thể lý giải chúng ta đã từng phản kháng cùng chống lại. Chúng ta liền như là mê ly mộng một dạng tỉnh liền bị quên. Liền như là xem hết sách một dạng đóng lại liền không lại sẽ bị lật ra nếu như. Chúng ta tồn tại. Nhưng là một chút vô ý nghĩa, liền như là tại vô tận phù du bên trong truyền thâu tin tức dạng kia. Thần bình tĩnh hỏi, nếu như vậy, ngươi còn biết kiên trì sao? Này một chút vô ý nghĩa chống lại cùng chiến đấu, thắng lợi cùng ý nghĩa. Đạt được chỉ là cười nhạo, ta chỉ là muốn chiến đấu thắng lợi. Kết quả, hy vọng, dũng khí đó cùng ta có quan hệ gì? Cho dù tất nhiên sẽ thất bại, nhất định bị lãng quên, cho dù cả đời một chút vô ý nghĩa, giờ này khắc này, cũng vẫn muốn chiến đấu, cho dù là muốn cùng tương lai, cùng vĩnh hằng, cùng hết thảy, qua khó khăn, sự tình, thậm chí cả cùng cái này đa nguyên vũ trụ kết cục, do xua. Không có do dự vượt qua phía trước thánh hiền vị trí. Hắn đánh nát tầng này tương lai phù du ngăn cản, đi đến sơ thủy chi hỏa chỗ càng sâu, mà cuối cùng ý chí, vào lúc này mới truyền ra, cũng phải, một dạng, người thật đúng là một cái kẻ ngu, thoát khỏi, vô hạn sự kiện chùm tia sáng, bắt đầu khởi hành, tiến về do xua chỗ đi chỗ, âm ảnh, phát ra chế diễu, đơn giản giống như chúng ta, thoát khỏi. Ác nhất khả năng thế giới, bắt đầu khởi hành, tiến về do xua chỗ đi chỗ, nguyên tố, phát ra tự diễu. Lặp lại vô số lần một chút vô ý nghĩa sự tình. Lại chờ mong không giống nhau kết quả, theo, hủy diệt tồn tại chi phong, bên trong thoát thân. bắt đầu khởi hành, tiến về do xua chỗ đi chỗ, y thơ, thoải mái cười to. Không phải sao, chính là chúng ta khắc họa sao? Đây chính là kỳ tích ý chí sao? Thánh Hiền ôn hòa tự nói, tại lưu lại hỏa diễm bên cạnh quanh quẩn, thần bắt đầu khởi hành, tiến về do xua chỗ đi chỗ, mà ven đường thấy, này lửa nóng hừng hực quang mang, đơn giản so sơ thủy chi hỏa còn chói mắt hơn, nhưng là muốn thắng lợi, nhất định phải hy sinh. Cái này đa nguyên vũ trụ cho tới bây giờ như vậy đều là dạng này. Hiện tại cũng không ngoại lệ, thần đuổi kịp đang không ngừng tiến lên, không ngừng đi sâu phù du tụ quần, tới gần sơ thủy chi hỏa do xua, đối mặt tương lai ưu thế tuyệt đối. Cho dù là tăng thêm ngươi, chúng ta cũng nhiều nhất là duy trì thế cân bằng nếu như ngoại giới tà thần hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Như vậy cho dù là chúng ta cũng tất nhiên chiến bại. Muốn bảo đảm thắng lợi, nhất định phải hy sinh. Cho tới bây giờ như vậy, liền đối với sao? Như vậy bảo thủ đáp lại, kiên định như vậy phủ quyết. Do xua quanh thân hiện lên vô hạn quang huy, đủ để chi phối hết thảy khả năng cùng hết thảy định luật lực lượng khuếch tán, đem xung quanh phù du quét sạch sành xanh. Nhưng phù du đồng dạng là vô tận, bọn chúng dắt khỏa chừng lấy quét ngang vô cùng thế giới lực lượng theo sơ thủy chi hỏa phương hướng vọt tới, muốn đem tất cả đi theo mà đến hiền giả đều áp chế. Chiến sĩ giờ này khắc này cảm nhận được thánh quang phía trước áp lực kia là vô hạn un mà đến, ký ức vô hạn áp bách mà đến, lực lượng vô hạn sóng chiều mà đến, tin tức cùng với ý chí. Ta muốn sáng tạo ra vô hạn thế giới song song, vô hạn tương lai khả năng, sau đó tại vô hạn phía trên, lại siêu việt vô hạn, theo đa nguyên một góc nhỏ, tiến về càng lớn vũ đài. Ta thừa nhận, ta có thất bại khả năng, nhưng đó là vì thắng lợi cuối cùng nhất trả ra đại giới. Một điểm nho nhỏ hy sinh, tại khoảng cách này sơ thủy chi hỏa gần nhất khu vực, tràn ngập tương lai hiền giả sâu nhất, kiên cố nhất ý chí. Thần ngay tại bao khỏa, bao trùm sơ thủy chi hỏa, đêm này đa nguyên vũ trụ ngọn nguồn nuốt vào trong bụng, mà khi thần thành công thời điểm, chính là vô hạn tương lai người điều khiển hiện đa nguyên vũ trụ phù du sinh ra thời điểm. Vô hạn tà thần tụ quần, cùng sơ thủy chi hỏa chỗ không ngừng khuếch tán phù du. Nhưng thật ra là tương lai hiền giả, tại cái này đa nguyên vũ trụ nhất thể hai mặt, cái khác các hiền giả nếu như tốn hao thời gian đi tiêu diệt đa nguyên trong vũ trụ tà thần, như vậy phù du liền có thể nhân cơ hội này khuếch trương đại ưu thế, bao khỏa càng nhiều, thậm chí là toàn bộ sơ thủy chi hỏa, đạt thành mục tiêu của mình. Nói như vậy, tà thần tồn tại cũng không có cần thiết. Nhưng đồng dạng, nếu như các hiền giả tiến về sơ thủy chi hỏa khởi nguyên chỗ, đi cùng tương lai hiền giả đối kháng, vậy liền liền chú định sẽ bị cùng là vô hạn tồn tại cấp gắt gao ngăn chặn. Chỉ có thể ngồi nhìn đa nguyên vũ trụ bên ngoài, kia đối lập tại trật tự mà nói, ưu thế vô cùng lớn hỗn độn tà thần từng chút ăn mòn trật tự kỷ nguyên hòa thế giới. Đợi đến đa nguyên vũ trụ tất cả đều bị ăn mòn hoàn tất thời điểm, sơ thủy chi hỏa sẽ cùng tại bị tương lai hiền giả theo càng lớn một cái góc độ bị bao khỏa kết cục vẫn đang đồng dạng, mà tại sơ thủy chi hỏa bị chúng hiền lực lượng liên hợp ngăn cản vô pháp tiết ra ngoài, đồng thời không ngừng rời xa rất nhiều đa nguyên tinh hà, lại không thai nghén càng nhiều hơn nguyên tinh hà thời điểm. Cái này mang ý nghĩa, hỗn độn tà thần, một phương nắm giữ, tương lai. Mà, trật tự, một bên, chú định tại, đường cùng, bên trong bị đối phương hủy diệt. Nắm giữ, cổ lão, cùng, tương lai, này hai đại ưu thế, tương lai hiền già. Từ nơi này góc độ đi lên nói, chính là chân chính trên ý nghĩa không thể chiến thắng. Cái lựa chọn này đề không có hai cái đều phải tuyển hạng A cùng B, nhất định phải chọn một, cũng chỉ có thể chọn một, mà vô luận tuyển cái kia, đều đại biểu cho thất bại. Rõ chưa? Các ngươi chú định thất bại cho dù không thể chưa từng giới hạn thế giới song song. Cụ tượng hóa ra bết bát nhất tương lai, kinh khủng nhất công kích, chỉ có thể lấy chính mình bản thể, phù du, đi cùng do xua chiến đấu tương lai hiền già. Hắn ý chí cũng giống như chế diễu. Các người hết thảy cố gắng, đều một chút vô ý nghĩa, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa. Chúng ta liền muốn từ bỏ. Ta tồn tại ý nghĩa, sinh mệnh tồn tại ý nghĩa, thậm chí liền ngay cả tương lai, người cùng các ngươi ý nghĩa, chính là đánh nát hết thảy không có khả năng. Joshua đấm ra một quyền, càng xâm nhập thêm sơ thủy chi hỏa này nhất quyền nếu như tại ngoại giới đa nguyên tinh hà. Hắn dắt bao lấy phụ entropy đủ để tràn đầy gian lận ngàn vạn vạn thế giới. Oanh kích ra một cái sáng thế đại tuyền qua hình thức ban đầu. Cấu thành cơ sở vô hạn tuần hoàn. Chế tạo ra một cái thế giới tinh hà. Nhưng là ở chỗ này, cũng liền bất quá là đánh nát một chút không có ý nghĩa phù du. Phá hủy tương lai hiền giả vô hạn phân chi nhất thân thể. Thậm chí còn không có đối phương mới sáng tạo ra số lượng nhiều. Nhưng là giờ này khắc này, thánh hiền, âm ảnh, nguyên tố cùng ether cũng gia nhập trong đó. Năm vị hiền giả liên thủ, đối kháng, tương lai hiền giả, áp bách tự nhiên là lại không khó khăn. Có thể cho dù là dạng này, thần nhóm cũng vô pháp lấy được chiến quả. Có thể cảm nhận được, giờ này khắc này tương lai hiền giả cũng bắt đầu dốc hết toàn lực. Nguyên bản đối kháng bốn vị hiền giả còn có dư dật lực lượng, cũng toàn bộ đều dùng ra đi đối kháng do xua vị này tân sinh ra đây hiền giả. Vô hạn tồn tại ở giữa chiến đấu là siêu việt thời gian, không gian, vật chất cùng năng lượng. Thần nhóm tồn tại cùng ý chí có thể xuyên qua đa nguyên trong vũ trụ tất cả thế giới, thậm chí mỗi một nơi hẻo lánh. Thần nhóm có thể đồng thời tại vô hạn không gian bao la mỗi một nơi hẻo lánh xảy ra chiến đấu, sinh ra phản kích, chỉ cần không người ngăn cản, thần nhóm có thể chế tạo ra có đa trọng kỳ dị tính cỗ máy thời gian. Tùy ý hoàn thành coi thường khoảng cách di động vô luận là tin tức, logic, vận mệnh, số mệnh, nhân quả, thậm chí cả hết thảy tồn tại sự vật. Đối hắn, thần nhóm tới nói, cũng có thể bị chế tạo ra, đồng thời có thể bị vô hạn chế tạo ra công cụ. Cho nên, vô hạn cùng vô hạn ở giữa chiến tranh, tối đa cũng chính là rằng co. Tương lai hiền giả đặc thù, ở chỗ thần cùng tà thần tụ quần nhất thể hai mặt tính. Mà chư hiền người mục đích cũng không phải vẻn vẹn là rằng co, mà là ngăn cản tương lai hoàn thành thần kế hoạch. Mà tương lai hiền giả kế hoạch, vốn là chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn thành. Song phương ở phương diện này bị kéo lên chênh lệch, liền cần chúng hiền giả nỗ lực xa so với tương lai càng lớn đại giới. Đến thay đổi cái này cơ hồ hoàn thành, sắp xác định, cố định sự thật. Đây cũng là vì sao để mới hiền giả từng vị sinh ra, cũng bất quá là cùng tương lai xa vào rằng co, lưu lại ngoại giới đa nguyên vũ trụ cùng văn minh gặp tà thần lần lượt rửa sạch. Khiến kỷ nguyên bị chung kết nguyên do, tất cả hiền giả rằng co, chính là tương đương với chờ đợi tương lai tiến đến. Mà đối với tương lai mà nói, ưu thế này thật sự là quá mức hữu lực. Cho nên, giờ này khắc này, Joshua đem như thế nào thay đổi? Đây là tất cả hiền giả đều đang tự hỏi vấn đề. Mà đáp án cũng như nhau rất đơn giản. Vậy dĩ nhiên là, kỳ tích cũng không phải là chính mình một người, mà là tất cả tồn tại dựng dục ra kỳ tích. Ta tuyên cáo, tại đột nhập bao vây lấy sơ thủy chi hỏa, vô hạn phù du chi nhóm nơi cực sâu, Joshua cuối cùng tại cảm nhận được sơ thủy chi hỏa bây giờ quang huy. Mà rốt cục, Nhưng vào lúc này, giờ phút này, trong tương lai, hiền giả xa vào cùng 5 cái hiền giả đồng thời chiến đấu. Căn bản không có dư thừa lực lượng đi suy nghĩ trong nháy mắt. Chiến sĩ phát ra tuyên cáo, phát ra đủ để vặn vẹo đa nguyên vũ trụ, cải biến. Kỳ tích, ta, Joshua Van Radcliffe, đem hắn dành cho đa nguyên vũ trụ vạn vật chúng sinh, chỉ cần có kiên trì bền bỉ cố gắng. Không thể ma diệt quyết tâm hắc, chỉ cần con đường đi tới cuối cùng. Đạp vào ngọn núi cao nhất đỉnh hắc, chỉ cần như vậy. Kia vô luận là ai, vô luận là cao cấp trí tuệ sinh mệnh, hay là phổ thông thủy mẫu hoặc là cá, vô luận là chính nghĩa, tà ác, là hiếu chiến, hòa bình, là có sinh mệnh không sinh mệnh, là trật tự hay là hỗn loạn, hoặc là hết thảy tồn tại cùng hỗn độn, ta đem ban cho tất cả tồn tại. Kỳ tích này ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ tuyên cáo, cũng tương đương với cấp tương lai hiền giả cơ hội suy tính. Phát giác Joshua lúc này thả ra lực lượng, thần không có chế giễu, chỉ là yên bình hồi âm. Hiện tại phóng thích lực lượng, quá muộn, người lúc này phóng thích lực lượng, cố nhiên có thể tối đại hóa ngươi, cải biến. Nhưng tương tự, đây chỉ là cấp ta cơ hội, để ta có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi, cộng hưởng sơ thủy chi hòa, càng nhanh đạt thành mục tiêu, đơn giản có thể trông thấy. Nguyên bản đã đến 99% điểm 8, chi phối tương lai, tiến độ. Vào thời khắc này, tiến cấp tới 99,99%. Rõ ràng nhiều một vị hiền giả, nhưng tương lai tiến độ vẫn đang tại không thể ngăn cản gia tăng. Thật sao? Nhưng là, Joshua là không sợ hãi chút nào, cười to. Vậy liền nhìn xem, là ai cấp ai cơ hội đi. Để ngươi nhìn xem, ngươi hy sinh những cái kia, thắng lợi khả năng, giờ đây lại dựng dụng ra cỡ nào nặng nề quả đáng. Sau đó, chiến sĩ tiếp tục tuyên cáo, để người chết có thể phục sinh, để hối hận sự tình có thể lặp lại, để tuyệt đối không thể đụng vào siêu phàm người cũng có thể đụng vào siêu phàm. Giờ này khắc này, ngoại giới đa nguyên vũ trụ, tất cả đang cùng hỗn độn giao chiến sinh mệnh, cùng tà thần chiến đấu trật tự sinh mệnh liên minh, liền kinh ngạc phát hiện, một chủng như là lúc trước chữa trị cột sáng dạng kia, cực kỳ đơn giản dễ hiểu, thuật phục sinh xuất hiện. Như nhau, có thể đem người hết thảy lực lượng cùng trạng thái đều thiết lập lại, đem hắn cùng một loại khác siêu phàm lực lượng đồng giá trao đổi thần khí. Chân lý chi kính cũng xuất hiện tại cái nào đó đa nguyên tinh hà trung ương. Để hỗn độn phân ra sáng cùng tối, để thế gian không tại đơn điệu bình thường hắc ám vực sâu bên trên muốn đản sinh ra ánh sáng. Ban ngày cùng đêm muốn xuất hiện, vô hạn lực lượng, ngay tại tất cả tiền nhân, tất cả hiền giả trên cơ sở, sửa đổi cái này đa nguyên vũ trụ, mà đến tận đây sau đó. Cho dù là ở vào đa nguyên vũ trụ hẻo lánh nhất xó xỉnh, cực kỳ yên tĩnh im lặng thế giới, liền ngay cả đại ma triều đều vô pháp thấm vào đến khư giới chỗ. Tên là kỳ tích, lực lượng cũng biết hàng lâm, khiến hết thảy hỏa diễm khôi phục, đắm chìm tại siêu phàm, ánh sáng bên trong. Mà này sau đó, cho dù là không có đại ma triều thấm vào thế giới, tên là kỳ tích lực lượng cũng biết hàng lâm, khiến hết thảy siêu phàm khôi phục, đắm chìm tại quang mang phía dưới. Thậm chí, liền ngay cả gì đó đều không còn tại, không có cái gì hư không, cũng bởi vậy mà thay đổi. Tại này vĩnh hằng hư vô, vĩnh hằng yên tĩnh, gánh chịu vạn giới chư thiên, hải dương, phía trên. Thủy triều bắt đầu bốc lên, từ đó sau đó. Cho dù là hư không, cũng biết bởi vì vô tận thời không phong bạo ngẫu nhiên phun trào, tiến tới tại không cần sơ thủy chi hỏa tình huống dưới. Từ không nói có, dựng dục ra thế giới hoàn toàn mới, kia là không cần sơ thủy chi hỏa, hoàn toàn do một cái khác vô hạn, tên là kỳ tích, lực lượng, đặt nền móng mà ra thế giới hoàn toàn mới đa nguyên vũ trụ trung tâm. Tĩnh mịch đã lâu, không biết bắt đầu từ khi nào, liền sớm đã đình trệ bước chân, lại không khuếch trương bành trướng đa nguyên vũ trụ. Cuối cùng lờ mờ lúc này, lần nữa bị nhen lửa một tia, hỏa diễm. Không có ý nghĩa, ngươi càng là tuyên cáo, càng là cải biến, thì càng để ta dễ dàng cộng hưởng sơ thủy chi hỏa. Hoàn thành kế hoạch của ta. Trông, kế hoạch của ta đã đạt thành. Ta đã ghi khiết tất cả tin tức. Mà, tương lai hiền giả, đối với cái này tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Thần căn bản không thèm để ý do xua sở tác bất cứ chuyện gì. Chỉ cần thần có thể đạt thành mục tiêu của mình, kia đa ngôn vũ trụ hết thảy liền tận tại thần trong lòng bàn tay đến lúc đó. Vô luận là xóa bỏ đi do xua ảnh hưởng, hay là đem mặt khác hiền giả thu nhận biến thành chính mình. Tất cả đều là có thể tùy ý quyết định sự tình mà thôi. Chi phối tương lai tiến độ, 100%, có thể trông thấy, giờ này khắc này, tương lai hiền giả chi phối kế hoạch đã hoàn toàn thành công, thần đã hoàn toàn ký ức tịnh minh. Khắc hiện hữu sơ thủy chi hỏa hết thảy, sáp, thăng hoa, không đúng, vì cái gì không thành công? Không thể tưởng tượng nổi ý chí truyền đến. Thần kinh ngạc tự hỏi, nhưng lại không chiếm được đáp án. Thần lần nữa cụ tượng hóa ra bản thân kế hoạch tiến độ. Kia đích thật là 100%, không sai. Không, không đúng, không chỉ là 100%. Ngay tại vừa rồi, thần nhìn thấy kế hoạch của mình tiến độ, thế mà biến thành 100,000 tương đương 0.1%. Mà lúc này giờ phút này, Joshua kết thúc chính mình đối đa nguyên vũ trụ, cải biến. Hắn cười ha ha, vui sướng nhất, nhất phóng khoáng mà cười cười. Đem tương lai hiền giả tất cả suy nghĩ dư dật, toàn bộ đều lấy chính mình lực lượng đánh xuống. Đa nguyên vũ trụ bên trong, tất cả 6 vị hiền giả chiến đấu, trong nháy mắt liền gay cấn. Tất cả mọi người vô pháp suy nghĩ, vô pháp làm ra bất luận cái gì ngoại trừ lẫn nhau đối kháng bên ngoài sự tình. Nhưng là rất nhiều chuyện giờ đây muốn phát sinh, thậm chí đã phát sinh. Cho dù là sơ thủy chi hỏa bị trọn vẹn che đậy, tương lai hiền giả kế hoạch đến 100%, như vậy ngay tại hắn sau đó sáng tạo ra hoàn toàn mới 101%, 102%. Vô luận thanh tiến độ lại thế nào linh động, mãi mãi cũng có càng nhiều càng dài khoảng cách chờ. Cho dù là hiện hữu hết thảy tin tức, hết thảy đạo lý đều bị ký ức, như vậy còn có càng xa càng chưa biết hết thảy chờ đợi thăm dò. Cho dù là phía trước không có đường, khiến vạn vật chúng sinh đình trệ tại đây, không thể tiến thêm, vậy liền lại mở ra một con đường, dẫn dắt vạn giới vạn có lần nữa bước lên phía trước. Cái này đa nguyên vũ trụ mới không phải người này dậm chân tại chỗ, tương lai sử dụng chính là 100%, liền có thể miêu tả. Hôm nay so với hôm qua mạnh hơn, ngày mai so hôm nay càng xa, mỗi một lần đều so với một lần trước càng thành thục, mỗi một giây lát đều so sánh với một cái chớp mắt càng hoàn mỹ hơn. Đa nguyên vũ trụ tương lai, này vạn vật chúng sinh khả năng, sao có thể dùng như vậy ngạo mạn 100% để diễn tả? Siêu việt 100%, siêu việt không có khả năng, siêu việt tất cả cố chấp, tất cả mọi người không tin, cho rằng không thể nào hết thảy. Mà này, chính là kỳ tích, hôm nay, ta liền muốn hành xử kỳ tích. Để này bao phủ đa nguyên vũ trụ phía trên hắc ám chi hoàn. Này bi ai luân hồi, hóa thành ánh sáng ban ngày, tràn ngập hy vọng ngày mai. Ta chính là vạn vật đối tương lai phấn chiến đại biểu. Kỳ tích chi vương, vạn quân chi chủ, không chung người cầm quyền. Ta không cần lựa chọn A, cũng hoặc lựa chọn B. Ta không cần hai cái đều lựa chọn. Bởi vì ta đem sáng tạo ra C, sáng tạo ra D, sáng tạo ra Alpha cùng Omega, sáng tạo ra vô hạn kỳ tích. Đối mặt sợ hãi, lùi bước, không biết chính mình tiến độ đến tột cùng đem tiến về nơi nào, tương lai hiền giả. Ý chí của chiến sĩ lấy phảng phất muốn đốt hết chính mình cường độ. Quát to, đây chính là người cùng số mệnh chiến đấu. Đây chính là người cùng tương lai chiến đấu. Này tâm thiêu đốt phóng ra quang mang, chính là linh hồn của ta. Lấy tâm trung chi hỏa đốt hết chư giới. Dùng cái này tuyên cáo đa nguyên vũ trụ. Không có tất nhiên, không có vĩnh hằng, không có vô hạn. Ta dùng tuyệt đối chi danh phủ định tuyệt đối. Ta đem ban cho vạn vật thay đổi vạn vật khả năng. Cái này đa nguyên vũ trụ. Từ đó sau đó, không còn tại làm không được sự tình. Hết thảy đều có một đường sinh cơ, một tia cơ hội, cho dù là tà ác, là hỗn độn, là tương lai hiền giả, người bản thân, cũng có nghịch chuyển đây hết thảy cơ hội. Tất cả chúng sinh đang cùng tà thần chiến đấu, phàm nhân, cường giả, thần chỉ, hết thảy đều cảm nhận được. Đó là một loại gông xiềng bị đánh phá cảm giác, một chủng theo gì đó trói buộc bên trong bị giải phóng cảm giác. Đơn giản, tựa như là có cái gì, tuyệt đối làm không được sự tình. Bất thình lình xuất hiện, một tia không có ý nghĩa chuyển cơ. Cố nhiên, cái này chuyển cơ yêu cầu nắm chắc đến khả năng, gần như không có khả năng, nhưng là... không có khả năng cùng có khả năng ở giữa, trọng yếu nhất một tia khe hở, đã bị người nào đó mở ra. Đây là bết bát nhất, không có nhất trật tự thế giới. Cái gì cũng biết bị lãng quên, gì đó đều vô pháp bị nhớ kỹ, tương lai hiền giả còn tại nộ hống. Thần lúc này lực lượng vẫn đang đủ để ngăn chặn chư vị hiền giả. Có thể cùng do xua, thánh hiền, âm ảnh. Y thơ cùng nguyên tố năm vị hiền giả rằng co, danh xưng, trật tự, ngươi, mong muốn, chính là như vậy so, hỗn độn, còn, hỗn độn, tương lai. Đây chẳng qua là ngươi trật tự, ngươi hỗn độn mà thôi, mà như nhau giống giận chiến sĩ, không có do dự đem lực lượng của mình trên đỉnh phía trước. Ta chỉ là làm cho tất cả mọi người biến thành tất cả mọi người chính mình nhân vật chính, chỉ cần. Chính bọn hắn có thể nhớ kỹ chính mình hết thảy, khai thác tương lai của mình, như vậy là đủ rồi. Không còn có bị chi phối vận mệnh, không có chú định phát sinh kịch bản, không có bị lật ra về sau, liền bị lãng quên hắc ghi chép về sau, liền bị nhốt sách. Này vô hạn kiên trì, há lại các người có thể nghịch chuyển, như vậy gầm thét, tương lai hiện tại không nói nữa. Thần trầm mặc. Sau đó lấy chính mình toàn bộ lực lượng, tận khả năng để cho mình đi siêu việt 100% trở lên cảnh giới. Thần là lúc đầu hiền giả, mạnh nhất hiền giả, cho dù là hiện tại, cũng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, cường đại tồn tại. Siêu việt 100% mà thôi, thần trọn vẹn làm được. Đương nhiên có thể, bởi vì không chỉ là chúng ta còn có càng nhiều. Tương lai. Chúng ta, mà Joshua đối với cái này không thèm để ý chút nào. Tiếp tục cùng chư hiền đồng loạt, cùng tương lai hiền giả đối kháng. Ngươi còn không hiểu sao? Sinh mệnh không cần ngươi đi bao biện làm thay đi ký ức. Chúng ta cảm tạ ngươi vĩnh viễn không lãng quên. Nhưng này không có nghĩa là, chúng ta liền không thể lựa chọn lặng yên không tiếng động chết đi. Lựa chọn bị tất cả mọi người lãng quên. Lựa chọn thuộc về tự mình, vĩnh hằng tự do quyền lợi, ngươi còn không hiểu sao? Ta này sinh mệnh này gấp rút mà ngắn ngủi ba động, chính là mấy chục năm tùy ý thiêu đốt hỏa diễm, cho dù là vượt qua 12 vạn năm khắc độ, đối với tất cả đa nguyên vũ trụ mà nói, cũng là nhỏ bé như vậy mà hèn mọn vô luận bất luận cái gì sinh mệnh, bất kỳ cái gì văn minh. Đối với tất cả đa nguyên vũ trụ mà nói đều là như vậy. Vô luận là kéo dài mấy ngàn mấy vạn năm, hay là lâu dài hơn văn minh cùng cá thể, đối với không thể thắng ghi nhớ vĩnh hằng hư không mà nói, đều là cỡ nào nhất thời nhỏ bé, so sánh với tên là tương lai, vô hạn. Đây hết thảy, đơn giản liền như là sát na huy hoàng diễm hỏa, như là không trung phiêu tán hỏa tinh. Nhưng, mặc dù là như thế, lóe lên liền biến mất hỏa diễm, cũng có thể trong nháy mắt chiếu sáng vạn vật, chiếu sáng cái này hắc ám đa nguyên vũ trụ. Linh năng hiền giả, phong tỏa, tương lai, tiếp tục dựa vào văn minh hủy diệt. Đại quy mô chế tạo tà thần, đánh vỡ còn sót lại trật tự cân bằng khả năng. Đây chính là ban đầu quang mang. Ma quỷ hiền giả, giao phó, vạn vật đều có siêu phàm khả năng. Vô hạn đại ma triều, căn cơ. Đây chính là hàng lâm tại đa nguyên trong vũ trụ ban ngày. Sinh mệnh hiền giả, đem thế giới vĩnh hằng tuần hoàn, từ không nói có, cơ bản. Đặt ở khởi nguyên chỗ. Đây chính là theo hư không bên trong đản sinh vô tận thế giới. Ba vị thừa nhận chính mình thất bại hiền giả, chính là giờ đây, nghịch chuyển, thay nghén người. Hết thảy thành công từ mẫu. Thần nhóm chết đi, là vì kẻ đến sau càng tốt hơn thắng lợi. Mà cái khác, chư vị hiền giả, âm ảnh hiền giả, mang đến đem tất cả thắng lợi yếu tố, có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Không đến mức bị thời gian này một đại địch liên lụy thông đạo. Thần là con đường thắng lợi, nguyên so huynh người, khiến chúng sinh phồn vinh, là giờ đây đeo nguyên vũ trụ chúng sinh dựng dục căn cơ. Thần phân chia vạn vật, ghi rõ phân loại mang đến trật tự, để trật tự tư duy logic, đi sâu vạn vật chúng sinh. Thần là thành công đề cương, y thơ hiền giả, ôn nhu duy trì hết thảy, đem đầy hết thảy, sinh mệnh, dựng dục khả năng căn cơ. Đem tất cả không có ý nghĩa, nhỏ bé không gì sánh được quang mang, không hạn chế, phóng đại, tiến tới khuếch tán, thần là thành tựu nền tảng. Cuối cùng, thánh quang, thánh hiền, ta một đường truy đuổi người thần dơ lên cờ xí cùng đạo tiêu. Chỉ dẫn lấy ta đến. Thần là nghịch chuyển người dẫn lĩnh, mà ta đem mang đến, vãn hồi tất cả hy sinh, tất cả tiếc nuối, hoàn toàn, thật sự thắng lợi, không cầu vĩnh hằng, không cầu bị ghi khác. Ta muốn, chính là chúng sinh đều có thể thành tựu tự thân, vạn vật tại, hiện tại, liền đều có khả năng, kỳ tích. Đây chính là con đường của ta, yêu cầu của ta. Ta đem mệnh lệnh cái này đa nguyên vũ trụ nghịch truyền. Bắt đầu, theo chiến sĩ tuyên cáo, tại vĩnh hằng vô tận xa xôi đa nguyên vũ trụ đầu bên kia. Tại tất cả trật tự đa nguyên tinh hà vị trí, cuối cùng Hemi Gaido Tông chi chiến bắt đầu. Thiên đường thánh chiến kèn lệnh bị thổi lên, kia tản ra hỏa diễm cùng quang mang. Có thể phục sinh, có thể thông qua chiến đấu mạnh lên. Có thể thông qua tiêu diệt hỗn độn, gia tăng chính mình khả năng, trật tự chi quân, bắt đầu hướng lấy vô hạn hắc ám tiến quân. Vô tận tà thần tụ quần, tại này mặc dù nhỏ bé, nhưng có thể vô tận mạnh lên, đại quân trước mặt. Bắt đầu từng chút lui ra phía sau đó liền tán loạn, đại bại, mà tà thần nếu rơi vào tay tiêu diệt. Tại có cái khác hiền giả quấy nhiễu tương lai hiền giả tình huống dưới, thì tương đương với chẳng khác nào tương lai hiền giả bản thân bị suy yếu. Cho dù là một lần thiên đường thánh chiến kỷ nguyên, kia gần như vĩnh hằng chiến tranh, khả năng chỉ có thể đoạt lại 1%, thậm chí 1% cũng chưa tới tương lai nhưng đã có lấy 1%. Liền đại biểu tương lai còn có 2%. 3%, cùng với đến tiếp sau vô cùng vô tận, tại tà thần bị linh năng hiền giả ức chế đản sinh tình huống dưới. Ở thế giới tại sinh mệnh hiền giả cùng do xua vô tận thúc đẩy sinh trưởng tình huống dưới. Tại siêu phàm chi lực, tại ngoại trừ tương lai bên ngoài, tất cả hiền giả chung nhau hợp lực, không ngừng khuếch tán thông dụng tình huống dưới. thắng lợi ánh rạng đông đã đến, tựa như là cùng tương lai hiền giả một dạng, một cái đại biểu cho hy vọng thành tiến độ bắt đầu xuất hiện tại hắn trước mặt. Kia mông lung bao phủ vạn vật chúng sinh phía trên lực lượng, kia mang đến tuyệt vọng hỗn độn bị đánh nát, thay vào đó là thật sự chân chính hy vọng cùng tương lai. Tương lai nếu rơi vào tay vô hạn ký ức liên lụy, liền sẽ đình trệ tại nguyên địa không tiến, mà vô hạn nếu như chỉ là đình trệ tại nguyên địa không tiến, cũng bất quá chỉ là một cái phù hiệu, phá phong tại chính sắc nhọn, kéo sông lớn tại cực nguy. Joshua Van Radcliffe thanh âm vang vọng đa nguyên vũ trụ, ý chí của hắn, tín niệm của hắn, thậm chí cả linh hồn của hắn, cũng bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Vạn vật sẽ không còn chú định bị ghi khắc. Vạn vật cuối cùng tại sắp mở đất, tương lai, cùng, ký ức, quyền lợi. Theo, tương lai, trong tay đoạt lại. A, cái này kéo dài thất lạc cùng lãng quên. Bi ai cùng hy vọng đa nguyên vũ trụ A. Cuối cùng tại, có thể lần nữa cất bước hướng về phía trước. Bằng vào ta tâm trung chi hỏa, bốc cháy khắp chư giới, đối mặt bắt đầu không ngừng bành trướng, không ngừng mở rộng sơ thủy chi hòa, cùng so ra mà nói, đang không ngừng thu nhỏ, không ngừng lui tán tương lai hiền giả cùng với kia ngay tại kéo dài, chính biến thành càng thêm lấp lánh chân chính tương lai. Chiến sĩ hướng về phía trước, cười to hướng lấy hắc ám vô tận phù du, vung ra cuối cùng nhất quyền. Đây là nhiên cương chi hồn. Quyển thứ 20 nhiên cương chi hồn không. Bộ 3, nhiên cương chi hồn kết. Nhiên cương chi hồn toàn thư. Xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.